Bất Diệt Long Đế, chương 2552, thắng mà không võ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tượng Linh Lung rõ ràng ngạo, tất cả mọi người có thể cảm thụ được nàng đều không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua lời nói, từ nơi này có thể nhìn ra được tính cách của nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá rất nhiều người cho rằng nàng thanh cao ngạo khí cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nàng có ngạo khí vốn liếng, mà lại nàng có được đế binh, có thể trấn áp dã nhân, đây là mọi người làm không được sự tình. Hiện tại cái này ngạo kiều tượng gia tiểu công chúa thế mà chủ động hướng Lục Ly đi đến, cái này khiến rất nhiều người nội tâm hơi có chút ghen ghét, cũng tương tự có chút hiếu kỳ, không biết Tượng Linh Lung sẽ tìm Lục Ly nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đối với Tượng Linh Lung đi tới, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nữ nhân lại đẹp chỉ cần hắn không có hứng thú, đó cùng hồng phấn khô lâu cũng không có khác nhau. Hắn chân mày hơi nhíu lại, luôn cảm giác Tượng Linh Lung kẻ đến không thiện. Tượng Linh Lung đi đến Lục Ly tiền phương mấy trượng đứng thẳng, mục quang nhìn về phía Lục Ly, mặc dù là nhìn thẳng, nhưng vẫn là để Lục Ly có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống cảm giác, tựa hồ nữ nhân này so bất luận kẻ nào cũng cao hơn quý mấy phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, linh hồn nàng có chút sóng gió nổi lên, tiêu tán ra một tia hồn lực, sau đó một thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Nơi này không thể vận dụng thần niệm, chỉ có thể dùng hồn lực phúc tán tới truyền âm. Lục sát thần, cái này thần văn không phải ngươi cải biến A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thanh âm rất lạnh, mang theo nồng đậm tiếng chất vấn, phụ cận người cảm ứng được hồn lực cũng hơi có chút thất vọng. Hai người truyền âm kia mọi người liền nghe không đến hai người trò chuyện cái gì. Lục Ly nội tâm hơi động một chút, chẳng lẽ Tượng Linh Lung có thể dò xét đến huyết linh nhi tồn tại nơi này, không thể phóng thích thần niệm A, cái kia hẳn là vô pháp dò xét lòng đất huyết linh nhi A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn trầm mặc một lát xuất ra một tia hồn lực truyền âm nói. Linh Lung tiểu thư muốn nói cái gì? Vô dục tắc cưng, Lục Ly đối cái này Tượng Linh Lung không có bất kỳ cái gì hảo cảm, sở dĩ trong lời nói cũng không có quá khách khí, cũng không trả lời thẳng Tượng Linh Lung vấn đề. Nàng là thiên chi kiêu nữ, là vô số người suy nghĩ bên trong nữ thần không sai, lại không có nghĩa là tất cả mọi người muốn vây quanh nàng chuyển, đều muốn lấy lòng nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tượng Linh Lung sắc mặt thanh lãnh mấy phần, trầm ngâm một lát nói ra. Ta muốn nói là, ngươi thắng mà không võ, thần văn không phải ngươi đổi, mà là phía dưới cái kia mị linh đổi, không có quan hệ gì với ngươi. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly cười cười, Tượng Linh Lung quả nhiên có thể cảm ứng huyết linh nhi tồn tại, hắn truyền âm mang. Linh Lung tiểu thư, mị linh là của ta, kia chính là ta năng lực. Tựa như ngươi có được đế binh đồng dạng, không có đế binh ngươi rất khó trấn áp dã nhân A, mà ta lại có thể nhẹ nhõm trấn áp. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tượng Linh Lung cười lạnh mấy phần, xem thường truyền âm nói. Ngươi có thể trấn áp nhiều ít dã nhân đâu, coi như không có đế binh ta cũng như thế có thể vượt qua ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, có đúng không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly chế nhạo cười một tiếng, nhìn thoáng qua mấy cái kia người bị thương, truyền âm nói. Các ngươi tượng ra giống như có người chết trận còn có người thụ thương. Ta đấy không dối gạt ngươi, chúng ta người có thể toàn thân trở ra, là bởi vì ta nguyên nhân, không tin tưởng ngươi có thể đi hỏi một chút lão Lộc. Trước ngươi nói ta không được, ừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly mặt mũi này đánh cho có chút hung ác, Tượng Linh Lung sắc mặt thoáng cái trở nên có chút xanh, nàng xinh đẹp đôi mắt hơi híp. Nếu như là quen thuộc người kia đều biết đây là nàng phát tác trước khúc nhạc dạo. Tượng Hùng Phi một mực tại chú ý bên này, nhìn thấy Tượng Linh Lung bộ dạng này, nội tâm của hắn siết chặt. Mặc dù không biết nàng cùng Lục Ly nói chuyện cái gì, nhưng nhìn xem tình huống là Lục Ly chọc giận nàng sinh khí hắn, cái này nếu là ra tay đánh nhau, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bởi vì Lục Ly hiện tại cho tất cả mọi người cảm giác đều có chút sâu xa khó hiểu, vạn nhất Lục Ly là một cái lão quái vật đâu, một khi khai chiến có thể hay không cho các nàng mang đến phiền toái rất lớn. Nếu như là ở bên ngoài ngược lại là không quan trọng, ở chỗ này mọi người lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, còn trong hồng làm cái gì? Linh Lung, Tượng Hùng Phi mở miệng, bên này bố trí xong, lại đây ngồi đi cùng uống mấy chén. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, Tượng Linh lung không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Lục Ly, nàng một lát sau hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay người rời đi. Cũng không có đi ngồi, mà là lấy ra không gian thần khí trực tiếp tiến vào. Tượng Hùng Phi trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, cũng không dám đi nói tiểu thư này nửa câu, vị này cô bà tính khí có thể rất lớn, ai cũng biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người tập hợp một chỗ bắt đầu vui chơi giải trí buông lỏng, tại mấy cái kia nữ tu sĩ nhảy mấy cái múa về sau. Bầu không khí trở nên nồng đậm lên, tượng gia người cũng hạ thấp tư thái, còn có nhân chủ động cho Lục Ly mời rượu, đây là tượng Hùng Phi ám chỉ phía dưới, hắn luôn cảm giác có chút nhìn không thấu Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Đại Nhân là rất nổi danh cường giả, lại đối Lục Ly như thế tôn kính, cái này khiến tượng Hùng Phi hoài nghi Lục Ly có phải hay không lãnh chúa cấp cường giả ngụy trang thành tứ kiếp sơ kỳ sinh mệnh khí tức trẻ tuổi như vậy cũng là ngụy trang. Lục Ly người này một mực như thế, ngươi kính ta một thước ta kính ngươi một trượng, tại tượng gia nhân chủ động yêu cầu cùng về sau, hắn thái độ thoáng cái đã khá nhiều, có người mời rượu ai đến cũng không có cự tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một bữa rượu uống mấy canh giờ tất cả mọi người hài lòng mà về tượng ra hai cường giả còn cùng những cái kia nữ tu sĩ câu được tại cái này như thế không thú vị ăn bữa hôm lo bữa mai, không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Nhà vệ sinh công cộng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhìn thấy hai cái nữ tu sĩ đi theo hai cái tượng ra cường giả tiến vào không gian thần khí bên trong, có chút im lặng trợn trắng mắt. Mấy cái này nữ tu sĩ cũng quá không chiếm điểm a, ai cũng có thể tải trên người các nàng rong rồi một phen a, mọi người chuẩn bị trong này ngây ngốc 2 tháng, chờ cơn gió này đầu đi qua lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly tìm tới một cái góc bế quan tu luyện, cái gì đều mặc kệ, dù sao có huyết linh nhi giám sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, những người còn lại top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận võ học, hoặc là cùng một chỗ trò chuyện thế giới này sự tình. Lục Ly một bên luyện hóa thần dược, một bên tiếp tục tham ngộ đại đạo chi ngân, có lẽ là cùng tượng linh lung đấu thoáng cái miệng, nội tâm của hắn bên trong lệ khí giảm bớt rất nhiều, tu luyện an dật rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt tựu 1 tháng đi qua, cái này thần văn đạo trường hoàn toàn chính xác rất mạnh, không có tao ngộ bất luận cái gì dã nhân, vô cùng an toàn. Tượng linh lung từ đầu đến cuối cũng không có đi ra, tượng gia người cũng không có nháo sự, loại trừ mấy cái kia nữ tu sĩ cùng tượng gia mấy cường giả cấu kết lại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đại sự phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rất nhanh, lại qua hơn 1 tháng, mọi người hiểu được không sai biệt lắm, Lục Đại Nhân đem Lục Ly đánh thức, tượng Hùng Phi cũng đem tượng Linh Lung cho kêu lên. Đừng nóng vội, ta dò xét một lát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly khoát tay áo, sau đó để Huyết Linh Nhi đi phụ cận dò xét, Huyết Linh Nhi là hư thể, đến vô ảnh đi vô tung, dò xét rất thuận tiện. Huyết Linh Nhi dò xét một lát, truyền âm nói, an toàn, chủ nhân phụ cận không có dị thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, các loại, chờ, Huyết Linh Nhi trở về sau, Lục Ly khoát tay áo nói. Đi thôi, phụ cận không có dã nhân. Huyết Linh Nhi tại lúc này cũng mở ra thần văn quang mang lóe lên, mọi người có thể thấy rõ ràng phía ngoài cảnh phát hiện ra, tượng ra lập tức có người liền xông ra ngoài, dò xét một lát, phát hiện hoàn toàn chính xác không có dã nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người nhanh chóng bôn tàu, Lục Ly nghĩ nghĩ liền để Huyết Linh Nhi tại phụ cận dò xét, dạng này vạn nhất có dã nhân đến gần lời nói, cũng có thể trước tiên phát giác được. Đi về phía trước sau 2 canh giờ, Huyết Linh Nhi trong lòng đất phát hiện một đội dã nhân, nàng kịp thời truyền âm trở về, Lục Ly lập tức mang theo mọi người chuyển hướng hướng còn lại phương hướng bôn tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mặc dù cái này đội dã nhân có thể nhẹ nhõm giết chết, còn có thể hủy thi diệt tích, nhưng chết dã nhân đều sẽ để lại tung tích, sở dĩ Lục Ly hiểu được có thể bất hòa dã nhân khai chiến cũng không cần khai chiến. Huyết Linh Nhi dẫn đường, Lục Ly mang theo mọi người vòng quanh, tượng ra người đem tin đem nghi, có người nói thầm vài tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tượng Linh Lung tại lúc này lại khoát tay nói, đi theo hắn đi, thật sự là hắn có năng lực như thế dò xét địch tình. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cách chương.